Mộ Thiếu Cưng chiều vợ yêu. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía xa, những đám mây đen ngòm như đoàn quân tinh nhuệ ồ ạt kéo về thành phố. Theo hiệu lệnh, chúng nhanh chóng dàn đều ra, che kín cả bầu trời. Phút chốc, đất trời tối sầm lại. Mới có 3 giờ chiều mà tưởng như đã nhập tối. Những cơn gió theo đó giật liên hồi, càng lúc càng mạnh, cuốn bụi và lá khô ven đường bay mù mịt. Không khí nhanh chóng trở nên dịu mát, rồi mát lạnh bởi hơi nước trong không khí đang dâng cao. Càng lúc, đội quân mây đen càng xà xuống sát mặt đất như đang thị uy. Và rồi, sau một tiếng ầm lớn từ bầu trời vọng xuống, cơn mưa rào đổ sầm sập về mặt đất. Những giọt nước thi nhau đổ ào ào xuống phía dưới, dày đặc đến khiến đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa. Tầm nhìn thu hẹp về đến chỉ trong vài bước chân. Nhìn đâu cũng là mưa, là nước mưa, là những khoảng trắng xóa. Mưa rơi lộp độp xuống tàu lá, rầm rập xuống mái nhà, lách tách vào cửa kính, rào rào xuống mặt đường, rồi ong ọc xuống ống cống. Khắp nơi toàn là tiếng của cơn mưa. Người người lao nhanh để tìm chỗ trú ẩn. Lục Kiều Kiều vừa xuống taxi, nhanh tay dùng túi xách phủ đầu chạy vào trong sảnh khách sạn. Ngước nhìn lên đồng hồ trên tay, cô thở phào nhẹ một hơi. Bởi vì hôm nay, cô có hẹn với em gái là Lục Mộng Kỳ. Từ nhỏ đến lớn, Lục Mộng Kỳ thân thể ốm yếu, hay bệnh vặt nên Lục Mộng Kỳ luôn được bố mẹ cưng chiều hơn. Nhưng cũng không vì lý do đó mà Lục Kiều Kiều đâm ra ghét bỏ người em gái này. Cô ngược lại rất yêu quý, luôn săn sóc Lục Mộng Kỳ. Chỉ cần thứ mà em gái muốn, cô đều nhường cho em. Lục Mộng Kỳ lớn lên rất xinh đẹp, dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu, thành tích học tập cũng tốt. Nói chung là một thiếu nữ hoàn hảo. Ai nhìn vào cũng muốn sủng nịnh cô ấy như công chúa. Lục Kiều Kiều rất yêu thương đứa em gái này. Mấy hôm trước Lục Mộng Kỳ có hẹn cô đi ăn tối ở nhà hàng của một khách sạn. Chính là khách sạn mà cô đang đứng đây. Lục Kiều Kiều cũng không biết vì sao lại là ở khách sạn. Nếu đi ăn thì có rất nhiều hàng quán khác để lựa chọn. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần đó là ý muốn của em gái, cô đều sẽ thuận theo. Lục Kiều Kiều thong thả bước vào quầy tiếp tân. Cô đưa số thẻ phòng cho mấy cô tiếp tân ở đó hỏi đường đi. Nhận được câu trả lời, cô vui vẻ đến điểm hẹn. Không thể để em gái đợi lâu được. Đi vào bên trong, Lục Kiều Kiều phát hiện còn có đôi giày của một người khác. Đây vốn là bữa tối chỉ có hai chị em. Không lẽ Lục Mộng Kỳ còn mời thêm bạn? Lục Kiều Kiều tò mò, nhón từng bước đi vào. Bởi vì cô không muốn gây ra tiếng động làm phiền em gái. Ngộ nhỡ em ấy đang ngủ thì sao? Đứng trước cửa một căn phòng, cửa mở hé hé, Lục Kiều Kiều vừa định vươn tay mở ra, bên trong liền phát ra những cỗ âm thanh khiến người ta xấu hổ. Qua khe hở, Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn vào bên trong, là một nam một nữ đang cùng lăn lộn trên chiếc giường rộng. Bất ngờ hai người đó lại là Lục Mộng Kỳ và vị hôn phu của cô Dương Nhất Hàn. Lục Kiều Kiều hoảng hốt vội bịt chặt miệng mình lại để không thốt ra tiếng động cả kinh. Cô quỳ gục xuống dưới sàn nhà, ánh mắt trợn ngược lên kinh ngạc, cố gắng kìm lại nhưng cả thân thể đều run rẩy cả lên. Hốc mắt nóng râm ran, từng giọt nước tràn lan trên gương mặt trắng nõn, bàn tay run rẩy vịn lấy bức tường cố vực dậy đứng vững. Vừa định rời đi, bên trong phát ra tiếng trò chuyện của hai người. Hàn ca ca, anh là vị hôn phu của chị gái em, cũng sắp trở thành anh rể của em. Anh xem chúng ta bây giờ có phải không thích hợp không? Có gì mà không thích hợp? Lục Kiều Kiều kia xấu xí, lại già nua, sao có thể sánh với em? Anh từ lâu đã muốn đá cô ta ra khỏi mắt rồi. Lục Mộng Kỳ em vừa xinh đẹp, đáng yêu, lại thông minh, anh tất nhiên là thích em rồi. Vậy tại sao anh còn ngỏ lời cầu hôn với chị ta? Anh đừng tưởng nói ngọt như vậy là dỗ được em. Hừm, tiểu bảo bối như vậy là ghen rồi. Ban đầu anh tiếp cận cô ta cũng chỉ vì thu hút sự chú ý của em thôi. Ai đời một cô gái xinh đẹp ngay trước mắt đây? lại đi chọn bà già xấu xí kia cơ chứ. Anh nói như vậy, nếu để chị nghe thấy, chị sẽ rất buồn nha. Mặc kệ cô ta, chúng ta đang vui, nhắc đến cô ta thật mất hứng. Tiểu bảo bối anh tới đây. Ai ra, anh nhẹ chút, làm người ta đau đó. Rồi rồi, anh xin lỗi, anh yêu em cũng yêu Hàn ca ca nhất. Từng lời, từng chữ như xuyên thẳng vào trái tim Lục Kiều Kiều. Cô đau đớn, cô gục ngã, đáng hận, cái tên chó chết Dương Nhất Hàn kia lúc theo đuổi cô thì lời ra tiếng vào ngon ngọt như thế. Hứa hẹn cả đời chỉ yêu mình cô, hứa không bao giờ phản bội cô. Vậy mà giờ xem hắn ta đã làm gì sau lưng cô chứ. Còn em gái cô, Lục Mộng Kỳ, đứa em gái xinh đẹp, ngoan ngoãn lúc nào cũng díu dít chạy theo sau cô gọi chị ơi. Chị ơi, tất cả đều chỉ là giả thôi hay sao? Giả em gái ốm yêu mà cô nhất mực cưng chiều, luôn nhường nhịn mọi thứ cho, mà giờ lại phản bội cô, gian díu với tên hôn phu chó má kia sao? Đáng hận, hóa ra từ trước đến nay, Lục Mộng Kỳ chỉ giả làm bạch liên hoa mềm yếu để lừa dối tất cả mọi người. Giả ốm yếu để cướp đi tình yêu thương của cha mẹ dành cho cô. Giả ngoan ngoãn để cướp tất cả mọi thứ từ cô. Ngay cả vị hôn phu của chị gái mình còn không tha. Lục Kiều Kiều thực rất hận. Nhưng hận nhất, chính là bản thân mình. Bởi vì quá nhu nhược, dễ tin người mà để người ta lợi dụng, lừa dối. Một lúc sau, Lục Kiều Kiều lau sạch hết nước mặt trên mặt. Cô chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này. Thật dơ bẩn, quá dơ bẩn, cha nam tiện nữ quá bẩn thỉu mà làm với nhau. Cô phải thoát khỏi nơi này. Lục Kiều Kiều không muốn bị vấy bẩn. Cô chạy thật nhanh, ra đến bên ngoài. Cô bắt taxi, nhưng đi qua đi lại, cũng không có chiếc xe nào dừng lại. Đi dưới trời mưa, sấm chớp bắt đầu nổi lên đùng đùng. Cơn mưa dông càng lớn. Không lẽ đến cả ông trời cũng không thèm nhìn xuống Lục Kiều Kiều cô? Cách chương.